Chương 266, bụt, ta ít đọc sách ngươi không nên gạt ta, gỗ củ, cầu đạt. Đúng rồi, ta còn dò thăm một cái tình báo quan trọng, liên quan tới Etit, nàng đã xua quân Bắc phạt Bắc phương kia cái gì dũng giả nhảy về phía trước không được bao lâu Lưu Húc tung một cái tạc đạn nặng ký, nói sang chuyện khác. Nạt gì nổ rổ mì thản còn chưa kịp nói, Lee ông nơ đã giành trước nói, ta nghe nói Bắc chi dũng giả, nụ mạ. Ta y thẻ nhưng là Bắc phương hì hệ mờ có cao thủ một trong, thực lực bản thân xuất chúng. Lại là tệ ẩy gủ người có được, coi như chống lại ẹ tịt hắn chắc chắn thất bại. Lưu Húc cùng Nạt Di nổ rổ mì thản trăm miệng một lời. Cái kia nữ tướng quân thực sự lợi hại như vậy Ly ông nơ không phục hỏi. Những người khác ngược lại là không có gì hoài nghi, Nạt Di nổ rổ mì thản có thể không phải người tín khẩu khai hà, mà Lưu Húc tuy là biết không lâu sau, nhưng là có thể để hắn như vậy trịnh trọng đề cập nhân, khẳng định không phải là người tầm thường vật. Bỡ rằng vẻ mặt ngưng trọng, mặc dù không có gặp qua ẹ tịt, thế nhưng từng trong quân đội phục dịch cũng giết địch vô số, thu được bách nhân trảm danh xưng, Etit cường đại, hắn vẫn nghe người ta nói qua. Một dạng tình huống bên dưới, việc này, xeo lệ chắc là sẽ không phát biểu ý kiến. À cảm khẽ vuốt nhịu xa dẻm, cái này trải qua Lưu Húc tiến hóa tệ ẩy củ, nàng có lòng tin, chảm sát bất luận cái gì đối thủ. Mà mới chém giết ác quỷ Hoker, lòng tin nhộn nhịp tạt sủ mỉ cảm thấy là không phải đối với Etit võ lực của đồn đãi có khoa đại địa phương. Lưu Húc biết Lee Owner tính cách. Đó là không đến Hoàng Hà Tâm ở Ân Tờ Tư, nghĩ đến bên trong nguyên tắc nàng còn dự định đi ám sát Etit, thực sự là khả ái đã có chút làm cho người ta không nói được lời nào hành vi. Nếu như nói Lee Owner là sư tử nói, cái kia Etit chính là bạo long, hoàn toàn không phải một cái tầng thứ ở trên đối thủ. Thật là khiến người ta không vui tin tức. Lột bột bĩu môi. Mọi người không muốn nổi giận, Etit là rất mạnh mẽ, thế nhưng nước ở xa không giải được cái khát ở gần, người nàng ở Bắc Phương một ngày, đế đô sự tình liền ngoài tầm tay với. Mà chúng ta thì có thể nhân cơ hội này, gia tăng ở đế quốc hoạt động, quân cách mạnh phương đỉ hệ nở cũng đang đúng như vậy làm. Ta nhận được tin tức thích khách liên hợp cũng đến rồi đế đô khai triển ám sát hành động thích khách liên hợp ngoại trừ tạt xù mì bên ngoài, những người khác đều đối với thích khách liên hợp cũng không xa lạ gì. Lục bột nói ra, thích khách liên hợp cùng dạ tập không sai biệt lắm, đều là lệ thuộc quân cách mạnh ám sát bộ đội. Nạt gì nổ rổ mì thản nhắc tới thích khách liên hợp, Lưu Húc không khỏi nghĩ đến sợ ổ cùng tệ cổ. Vì vậy đối với Tatsumi nói ra, Sở Hữu hiện tại giống như thích khách liên hợp cùng một chỗ. Cái gì? Lẽ nào Sở Hữu gia nhập thích khách liên hợp? Tatsumi lớn tiếng nói. Đáp đúng. Lưu Húc vỗ tay phát ra tiếng, bất quá không có tưởng thưởng. Được rồi, trở lại đề tài mới vừa rồi. Natsunozomi thản khoanh tay, Tatsumi hoàn thành chôn vùi nhiệm vụ, giấy phép đặc biệt nghỉ ngơi một ngày, còn như Lưu Húc, ta chỗ này có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Nhiệm vụ A. Lưu Húc thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Nạt Gì Nổ Rổ Mì Thản nghiêm phạt là nhiệm vụ, cái kia hoàn toàn không gọi được là nghiêm phạt, không thành vấn đề, còn phải nói cho ta biết cái tên đó tên, bột muốn hắn canh ba chết, không ai lưu hắn đến gỗ củ. Ở đế đô, con muốn không phải đi giết bủ ô đại tướng quân, hoàng đế, đại thần ba người này, ở thú nhân bộ đội không có thành lập, những cái này đế quốc gần giấu cao thủ không có ra ánh sáng điều kiện tiên quyết, Lưu Húc ở đế đô cơ hồ là vô địch, hoàn thành nhiệm vụ gì gì đó, giống như nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Ừm, vậy ngươi thu thập một chút hành lý, chuẩn bị lên đường đi hành lý gì đi đế đô chấp hành nhiệm vụ còn muốn mang hành lý chẳng lẽ là muốn ngụy trang thành hoa tâm công tử, cả ngày ngâm đang chảy liền bùi hoa lãng mạn bên trong, tả ủng hữu báo dự họp các loại hoạt động, thành vì đế đô thượng lưu xã hội đại chúng tình nhân, cái này nhiệm vụ quá gian khổ, hơn nữa không thể không nổ nước bọn, cái này nhiệm vụ thực sự cực kỳ không thích hợp thuần khiết như một đóa tiểu bạch hoa ta. Nhiệm vụ địa điểm ở Nhung Tu Thẻ ở nơi nào đế quốc vùng đất cực tây. Bụt, ta ít đọc sách ngươi không nên gạt ta gần nhất quân cách mạnh hoạt động không ít, tương đối, đế quốc ám sát bộ đội cũng cực kỳ sinh động. Hơn nữa ngươi nên biết, nếu so với nội tình nói, nghìn năm đế quốc còn là muốn so với quân cách mạnh còn có ưu thế, tháng trước đế quốc một con ám sát bộ đội ở Nhung Tu Thẻ phụ cận hoạt động, quân cách mạnh vài cái cứ điểm đều bị bọn họ rút ra, chết không ít người. Ngươi nhiệm vụ phải đi trợ giúp nơi đó quân cách mạnh, tiêu diệt một tiểu đội này đế quốc ám sát bộ đội. Nạ Dẹn đã không để ý Lưu Húc sái bảo. Trực tiếp đem tình báo đơn đưa cho hắn, một bức công sự công bạn dáng vẻ. Ta đây cùng ai hợp tác, vẫn là ạ cảm chan sao Lưu Húc biết nếu tổ chức đã có an bài, như vậy thì sẽ không dễ dàng cải biến, thế nhưng nếu như là ạ cảm cùng nhau, coi như là lại xa địa phương cũng không thành vấn đề. Nạ Dẹn đã lắc đầu. Vậy Lưu Húc tâm lý ở đeo kính cô gái cùng thú thai nương trong lúc đó đung đưa trái phải một cái lần, cuối cùng rốt cục vẫn phải tuyển thú thai nương, là vâng đúng cùng Lee ông nơ hợp tác sao đánh lén ban đêm hợp tác cũng không phải cố định không đổi. Mà là căn cứ nhiệm vụ tiến hành an bài, sự linh hoạt rất cao. tuy là không phải là cùng ạ cảm hợp tác, thế nhưng hào phóng đại nguyệt hùng nữ cũng là tốt, Leoner loại này không câu nệ tiểu tiết, nếu là gặp lại có hồ nước gì gì đó, nói không chừng sẽ chủ động mời Lưu Húc cùng tắm đâu. Nạ Dẹn đã không nói lời nào. Vậy xéo lệ A Lưu Húc tại thiên nhiên ngây người hòa bình nhũ bên trong, trong lòng thiên bình lập tức có khuynh hướng xéo lệ, suy nghĩ cùng mái nẹ hợp tác chỉ có thể là lụt buột cùng bờ rằng ba chọn một thời điểm. Không có hợp tác, lần này nhiệm vụ chỉ một mình ngươi. Nạ Dẹn đã nói rằng, A Lưu Húc trợn tròn mắt, nhiệm vụ làm sao có thể không phối hợp ngăn hồ sơ đâu. Ạ cảm cũng cực kỳ vô cùng kinh ngạc, nàng nhưng thật ra là rất muốn cùng Lưu Húc ra nhiệm vụ, như vậy thì thật là dành riêng đầu bếp. Bụt, đối với ngươi tín nhiệm, ta biểu thị Alexander nếu là nhiệm vụ thất bại làm sao bây giờ, nếu là thất thủ bị bắt làm sao bây giờ, nếu quả như thật bị bắt làm tù binh, đối mặt địch nhân nghiêm hình tra tấn, ta có thể hay không làm cùng Tatsumi một dạng tuyển trạch đế đô bên này gần nhất sẽ có đại động tác, tệ ấy củ khiến cho đều để lại, chỉ có ngươi không phải tệ ấy củ khiến cho, nhưng là thực lực của ngươi lại không thể so tệ ấy củ khiến cho yếu, cho nên an bài ngươi đi chấp hành cái này nhiệm vụ lại. Không quá thích hợp. Nhất mới tình báo biểu hiện, đế quốc ám sát trong đội ngũ, dường như có một cô gái dáng dấp cùng ạ cảm rất giống, nếu như không có sai, chắc là không thành vấn đề, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Húc không nói hai lời, lập tức tinh thần tỉnh táo. Nếu như là cụ dồn lời nói, càng hẳn là để cho ta đi. Ạ cảm đứng ra, nhìn Nạ Dẹn Đạ, chủ động yêu cầu chấp hành nhiệm vụ. Không được, đế đô nhiệm vụ càng cần ngươi hơn. Nạ Dẹn Đạ trầm giọng nói, Lưu Húc năng lực tuy là mạnh mẽ, nhưng từ hắn để tạt sủ mỉ chấp hành nhiệm vụ lại không có an bài nhân viên phối hợp tác chiến cũng có thể thấy được. Hắn đối với hành động tỉ mỉ phương diện suy nghĩ vẫn còn tương đối bạc nhược. Lưu Húc vẻ mặt phiền muộn, trừng Tatsumi liếc mắt, quyết định trước lúc ly khai, nhất định phải cho hắn lưu lại suốt đời khó quên huấn luyện kế hoạch.